Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Duy Ái và Ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ ba ngày 1 tháng 11 năm 2011 và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Thưa quý vị, để mở đầu chương trình, xin mời quý vị nghe Hoài Hương và Nguyễn Trung tóm lược các tin đáng chú ý trong ngày. Liên Hiệp Quốc kêu gọi Libya bảo đảm không để vũ khí rơi vào tay khủng bố. NATO gạt bỏ giải pháp hành động quân sự tại Syria. Thị trường chứng khoán châu Âu sụt giá vì kế hoạch trưng cầu dân ý của Hy Lạp. Trung Quốc yêu cầu ông Ngài Vị Vị trả khoản tiền thuế và tiền phạt trị giá 2,2 triệu đô la. Ngoài những tin nổi bật vừa kể, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về việc Hoa Kỳ ngưng tài trợ cho UNESCO sau khi tổ chức này thu nhận Palestine. But the only path to the Palestinian state that we all seek is through direct negotiations. There are no shortcuts, and we believe. Và trong phần tin về Việt Nam, xin mời quý vị đón nghe tin Nhật Bản cùng với Việt Nam ký kết thỏa thuận về điện hạt nhân, cùng với những tin khác có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi phần tin thế giới với đầy đủ chi tiết của đài VOA do Hoài Hương và Nguyễn Trung phụ trách. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc kêu gọi Libya hãy ngăn chặn nạn phổ biến vũ khí trên khắp khu vực, giữa lúc chính phủ lâm thời Libya bầu chọn một tân thủ tướng để lãnh đạo cuộc chuyển tiếp chính trị. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc gồm 15 thành viên nhất trí thông qua một nghị quyết được Nga hậu thuẫn hôm qua, nêu bật mối đe dọa do các phi đạn vác trên vai và những vũ khí khác nếu các vũ khí này rơi vào tay các phần tử chủ chiến trong khu vực. Hội đồng Bảo an nói phổ biến vũ khí có thể gây bất ổn và được sử dụng bởi những nhóm như Al-Qaeda tại khu vực Maghreb theo Hồi giáo. Trong khi đó, Hội đồng chuyển tiếp quốc gia Libya, tức là NTC, đã bầu ông Abdel Rahim El-Kib vào chức vụ tân thủ tướng lâm thời Libya. Hôm qua, ông El-Kib đoạt được 26 trong tổng cộng 51 phiếu của các thành viên NTC. Ông El-Kib là một kỹ sư điện được đào tạo tại Hoa Kỳ. Ông sẽ thành lập tân chính phủ để dọn đường cho các cuộc tổng tuyển cử. Cuộc biểu quyết diễn ra không lâu sau khi NATO chính thức chấm dứt sứ mạng tại Libya, kết thúc chiến dịch không kích để bảo vệ thường dân theo tinh thần một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Thưa quý vị, tân thủ tướng lâm thời Libya Abdel Rahim El-Kib là học giả kiêm doanh nhân. Ông từng sống và làm việc ở Hoa Kỳ trong mấy mươi năm trước khi trở về Libya để hỗ trợ cuộc nổi dậy chống ông Gaddafi. Ông là một nhà kỹ trị không được nhiều người biết tới trước khi được bầu chọn ngày hôm qua, nhưng được ca ngợi là một chính trị gia theo đường lối ôn hòa với tầm ảnh hưởng rộng. Ông học ngành kỹ sư điện ở Hoa Kỳ và lấy bằng tiến sĩ tại bang North Carolina trước khi đảm trách công tác giảng dạy tại Đại học Alabama và Viện Dầu khí các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Ông xuất thân từ thị trấn duyên hải Sabratha, cách thủ đô Tripoli khoảng 70 km về phía tây. Là người kình chống ông Gaddafi nhiều năm nay, ông Cal Ip, đại diện cho Tripoli trong Hội đồng chuyển tiếp quốc gia, đồng thời hỗ trợ tài chính cho lực lượng đối lập nhằm lật đổ chính phủ nắm quyền suốt 42 năm qua của ông Gaddafi. Ông El-Kib cam kết sẽ coi nhân quyền là một ưu tiên hàng đầu, trong khi Libya tiến hành việc thành lập chính phủ lâm thời và chuẩn bị bầu cử. Quay sang Syria, Liên minh NATO cho biết là không có ý định hành động quân sự tại nước này sau khi kết thúc chiến dịch quân sự kéo dài 7 tháng để bảo vệ thường dân ở Libya. Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen hôm qua nói rằng Liên minh Bắc Đại Tây Dương đã gạt bỏ bất cứ biện pháp nào can thiệp vào tình hình tại Syria. Ông Rasmussen lên án chiến dịch đàn áp của Tổng thống Bashar al-Assad đối với các thành phần chống đối và kêu gọi chính quyền Syria hãy tôn trọng những nguyện vọng mà ông cho là chính đáng của nhân dân Syria. Ông Assad trước đó đã khuyến cáo cộng đồng quốc tế chớ can thiệp vào Syria. Ông nói bất cứ hành động nào cũng làm cho vùng Trung Đông tan rã. Liên Hiệp Quốc nói rằng số tử vong trong các cuộc biểu tình chống chính phủ Syria kéo dài 7 tháng nay đã vượt quá con số 3.000 người. Thưa quý vị, chính phủ Hoa Kỳ hôm thứ Hai loan báo ngưng tài trợ cho UNESCO sau khi tổ chức của Liên Hợp Quốc này thu nhận Palestine làm hội viên đầy đủ. Từ trụ sở của UNESCO ở Paris, thông tin viên Lisa Bryan của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật do Trà My trình bày sau đây. Một tháng sau khi nộp đơn để xin Liên Hiệp Quốc thu nhận Palestine làm hội viên đầy đủ, Tổng thống Mahmoud Abbas đã giành được một thắng lợi nhỏ hơn. Đó là tư cách hội viên đầy đủ của một cơ quan của Liên Hiệp Quốc, tức Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc, gọi tắt là UNESCO, trụ sở đặt tại Paris. Các nước hội viên UNESCO đã chấp thuận tư cách hội viên của Palestine với 107 phiếu thuận và 14 phiếu chống. 52 nước bỏ phiếu trắng, Hoa Kỳ và Israel bỏ phiếu chống, trong khi Pháp và Nga bỏ phiếu thuận. Các nước Ả Rập đã có công lớn trong việc vận động cho Palestine. Ngoại trưởng Palestine, ông Riyad al-Maliki, đã phát biểu như sau trước khi cuộc bỏ phiếu diễn ra. Vị Ngoại trưởng của Palestine nói rằng phiếu thuận cho Palestine là một lá phiếu tán thành những việc đúng đắn, là ủng hộ cho công lý và cho tương lai. Tuy nhiên, Hoa Kỳ sau đó loan báo ngưng tài trợ cho UNESCO, mặc dù vẫn tiếp tục làm hội viên của tổ chức này. Bộ Ngoại giao Mỹ loan báo Washington sẽ không nộp cho UNESCO khoản tiền 60 triệu đô la của tháng 11, vì luật lệ nước Mỹ không cho phép chính phủ hỗ trợ bất kỳ cơ quan nào của Liên Hiệp Quốc thu nhận Palestine làm hội viên. Đại sứ Mỹ tại UNESCO, ông David Killian, nói rằng việc thu nhận Palestine phương hại tới sự hậu thuẫn của Mỹ đối với tổ chức này. But the only path to the Palestinian state that we all seek is through direct negotiations. There are no shortcuts and we believe efforts. Con đường duy nhất dẫn tới quốc gia Palestine mà tất cả chúng ta đều muốn có là thông qua các cuộc thương thuyết trực tiếp. Không hề có đường tắt nào cả, và chúng tôi tin rằng những sự việc như sự việc chúng ta chứng kiến hôm nay là phản tác dụng. Tuy nhiên, ông Nadim Shehadi, một chuyên gia về Trung Đông của tổ chức nghiên cứu chính sách Chatham House ở London, nói rằng kết quả cuộc biểu quyết của UNESCO có thể có ích cho tiến trình hòa bình Trung Đông thay vì gây hại cho các nỗ lực hòa bình. In my view, the UN bid can cause a game change in the peace process to move. Theo quan điểm của tôi, cuộc vận động ở Liên Hiệp Quốc có thể tạo ra một sự thay đổi có tính chất quyết định trong tiến trình hòa bình, để đưa tiến trình này thoát khỏi tình trạng bế tắc về các vấn đề quy chế chung cuộc, và trên cơ bản là đưa tiến trình này đi về phía trước. Ông Shehadi tin rằng các cuộc nổi dậy mùa xuân Ả Rập ở Trung Đông và Bắc Phi sẽ giúp cho tiến trình hòa bình giữa Israel và Palestine có thêm đà tiến. My reading is that the population wants to move on. That the Palestinian. Nhận xét của tôi là dân chúng trong khối Ả Rập muốn tiến về phía trước. Họ nghĩ rằng cuộc xung đột Palestine-Israel đã kéo dài quá lâu. Trong tháng 11 này, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc sẽ thực hiện thêm các bước liên quan tới đơn xin làm hội viên của Palestine. Sang tin kinh tế. Thưa quý vị, các thị trường chứng khoán châu Âu sụt giá ngày hôm nay sau khi Thủ tướng Hy Lạp George Papandreou đề xuất tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý để dân chúng quyết định xem có thông qua một kế hoạch ứng cứu tài chính của châu Âu đạt được tuần trước hay không. Các thị trường chứng khoán chính của châu Âu giảm từ 2,5% tới hơn 4% trong phiên giao dịch buổi sáng. Ông Papandreou là người ủng hộ mạnh mẽ kế hoạch cắt giảm nợ của Hy Lạp khoảng 140 tỷ đô la, trong khi cam kết thực thi chiến dịch thắt lưng buộc bụng kéo dài nhiều năm tại nước này. Nhưng hôm qua, phát biểu trước các thành viên Đảng Xã hội cầm quyền, ông Papandreou tuyên bố mệnh lệnh của người dân Hy Lạp sẽ ràng buộc chúng ta. Ông nói rằng nếu người dân Hy Lạp không muốn, thì kế hoạch vừa kể sẽ không được chấp nhận. Các nhà lãnh đạo châu Âu và thế giới đã ca ngợi việc thông qua kế hoạch trên nhằm cắt giảm mức nợ của Hy Lạp cũng như làm bình ổn thị trường tài chính trên thế giới, vốn đầy quan ngại về việc Hy Lạp vỡ nợ. Thỏa thuận cũng buộc các ngân hàng châu Âu gia tăng dự trữ tiền mặt và tăng quỹ ứng cứu của châu lục nhằm đối phó với tình huống cần trợ giúp tài chính khẩn cấp trong tương lai. Nhưng nhiều tháng qua, người dân Hy Lạp đã phản đối việc tăng thuế và cắt giảm chi tiêu mà chính phủ nước này buộc phải thực thi nhằm hài lòng các chủ nợ quốc tế. Dân chúng cũng đã tiến hành một loạt các cuộc biểu tình liên tiếp, trong đó có những vụ biểu tình có bạo động. Hoa Kỳ sẽ chủ trì hội nghị cấp cao với Liên hiệp châu Âu năm nay vào ngày 28 tháng 11 sắp tới. Một thông cáo của Tòa Bạch Ốc phổ biến tối hôm qua nói rằng Tổng thống Barack Obama trông mong cuộc gặp gỡ với các nhà lãnh đạo Liên hiệp châu Âu ở Washington. Theo dự kiến, các nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về một loạt đề tài khác nhau, kể cả nền kinh tế toàn cầu và nỗ lực chung của Mỹ và Liên hiệp châu Âu hậu thuẫn cho dân chủ và thịnh vượng tại Âu Châu,